Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 22, dù sao không có ta có lý. Tề Quốc, Lâm Truy, Tề Vương nhíu mày nhìn về phía một cái thần tử. Trang tử không, có ý tứ gì, không phải để ngươi giám thị Mạnh Thường Quân trang viên sao? Tề Vương lạnh mặt nói, thuộc hạ không có chú ý, liền không có, Trang tử, Đặng Lăng tử, đều không, này thần tử khổ sở nói, không, ngươi làm sao chắc chắn chứ, ngươi không phải tiến không Mạnh Thường Quân trang viên sao? Tề Vương đối xử lạnh nhạt nói, không, toàn không, Mạnh Thường Quân cũng không, này thần tử cười khổ nói, có ý tứ gì, hôm nay, Mạnh Thường Quân trang viên, có người chuyển vào chuyển ra, ta liền kỳ quái, trước đi tìm hiểu, mới biết được, Mạnh Thường Quân bán trang viên, bây giờ trang viên đều đổi chủ, đồng thời, thần đi tìm hiểu một chút, Mạnh Thường Quân đem Tề Quốc sở hữu sản nghiệp toàn bán. Sau đó, Mạnh Thường Quân cùng hắn một số thân vệ hầu hạ, đều không, trang viên kia bên trong. Tự nhiên không có Trang tử cha và con gái. Này quan viên cười khổ nói, lúc nào sự tình? Tề Vương trợn mắt nói, hôm trước bọn họ làm rất nhanh, ta cũng không biết. Này quan viên khổ sở nói, một đám người ngay tại ngươi không coi vào đâu không? Ngươi không biết vẫn là hôm trước không thấy? Cho ngươi đi nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi cứ như vậy chằm chằm, ngươi sao không đi chết đi a? Tề Vương một chân đem này thần tử đạp té xuống đất. Đại Vương, này Mạnh Thường Quân đi bí ẩn là muốn phản quốc a? Này quan viên quỳ trên mặt đất, đánh giám, ta không biết hắn muốn phản quốc sao? Người khác không sẽ còn hiệu chung ta Tề Quốc, ngươi không có trưởng đầu sao? Trang tử không có chú ý cũng liền thôi, trả lại Mạnh Thường Quân chạy, ngươi cái phế vật. Tề Vương tức giận nói, thần đáng chết, ngươi là nên chết, để ngươi chằm chằm cá nhân, ngươi chằm chằm đến không thấy mới đến nói cho ta biết, ngươi sao không đi chết đi a? Tề Vương tức giận mắng to bên trong, thần đáng chết, bọn họ qua thì sao? Tề Vương nhìn chằm chằm này quan viên, thần đáng chết, thần không biết. Bành, tức giận Tề Vương một chân lại đạp hướng này quan viên. Ngụy Quốc, Mạnh Thường Quân tại Trang tử theo đề nghị đến đây. Ngụy Quốc quân thần đối Mạnh Thường Quân đến tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh, càng mở một cái bầy tiệc mời khách đại yến. Dù sao đại đức nhìn đến người ở thời đại này thế nhưng là bị các quốc gia yêu ái, bởi vì loại người này có hấp dẫn thiên hạ anh tài năng lực, có đối thoại các quốc gia uy vọng, còn có rất cao cá nhân năng lực. Đến này một người, chắc chắn nước lực đại tăng. Mạnh Thường Quân chính là như vậy người. Giờ phút này thụ lấy mọi người mời rượu, tại hạ chó mất chủ, đa tạ Ngụy Vương hậu ái, được Ngụy Vương không bỏ thu lưu, tại hạ tất toàn lực phụ tá Ngụy Vương. Mạnh Thường Quân cười khổ nói, Mạnh Thường Quân khách khí, ngươi có thể tới ta Ngụy Quốc, Ngụy Quốc tự nhiên lấy lễ đối đãi. Mạnh Thường Quân không bỏ, tại ta Ngụy Quốc mặc cho thừa tướng chức vụ, được chứ? Ngụy Vương hỏi, thừa tướng, quá mức, tại hạ mới đến, đảm đương không nổi như thế. Mời Ngụy Vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mạnh Thường Quân nhất thời nói ra, vừa tới coi như thừa tướng. Đây là Ngụy Vương đang thử thăm dò chính mình a. Chính mình vừa đến đã dưới một người trên vạn người, nhượng những quan viên khác như thế nào đối đãi chính mình? Chính mình còn thế nào triển khai công tác? Mạnh Thường Quân liền không cần khách khí, đại vương mời ngươi làm thừa tướng, ta đợi tự nhiên toàn lực phối hợp ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm từ trong quần thần vang lên, Mạnh Thường Quân nhìn lại, lại nhìn thấy một cái xinh cực kỳ yêu dị vũ mị nam tử nâng chén chúc mừng bên trong. Đúng, Đúng, Long Dương Quân nói đúng. Mạnh Thường Quân liền không cần khách khí. Ngụy Vương nhất thời phụ uống Long Dương Quân, tựa như đối yêu dị vũ mị nam tử ngoan ngoãn phục tùng. Có thể Mạnh Thường Quân lại là đồng tử co rụt lại. Tuy nhiên người này trang phục biến hóa, nhưng Mạnh Thường Quân vẫn là một cái nhận ra. Cái này, đây là Vương Hùng, cái kia Trung Bộc Đông Tần Thiên Đình Thanh Y Vệ tổng chỉ huy làm Vương Trung Toàn, Long Dương Quân. Mạnh Thường Quân kinh ngạc nói: Ngụy Quốc suy yếu lâu ngày, bách phế đãi hưng, mong rằng Mạnh Thường Quân nhiều hơn xuất lực, vì bọn ta cộng đồng lớn mạnh cường thịnh Ngụy Quốc, là vua hùng bá thiên hạ. Long Dương Quân nâng chén lại lần nữa nói ra: Là vua hùng bá thiên hạ. Không, câu nói này hẳn là vua hùng bá thiên hạ. Mạnh Thường Quân giật mình, rốt cuộc minh bạch Trang Tử vì sao để cho mình đến Ngụy Quốc. Mà cái này Long Dương Quân, không, Ngụy Vương tựa như đối Long Dương Quân ngoan ngoãn phục tùng. Vậy trong này chẳng phải là khẽ cười khổ. Mạnh Thường Quân trong nháy mắt minh bạch Ngụy Quốc đại thể bố cục tình huống, tự nhiên cũng không hề từ chối. Tốt, về sau xin mời Long Dương Quân, mời chư vị đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Mạnh Thường Quân cười khổ nói: Ha ha ha, tốt, kính thừa tướng. Long Dương Quân nâng chén quát: Kính thừa tướng. Ngụy Vương nâng chén hét to: Kính thừa tướng. Vô số quan viên cũng nâng chén kính Mạnh Thường Quân. Đại điện bên trong, mọi người cùng một chỗ, tại sinh động bầu không khí bên trong thoải mái uống. Triệu Quốc, Vương Cung, oanh, một tiếng vang thật lớn. Vương Cung nhất trọng đại môn phá tan. Đại lượng thủ vệ bị đánh bay tiến đến, rơi xuống một chỗ. Trang Chu chậm rãi bước vào này nhất trọng đại môn. Trước mặt là Tương Phu Tử, vừa mới đem một đám người đánh bay. Tương Phu Tử sắc mặt một trận cổ quái, thật đánh tiến đến. Cái này Trang Tử thật đúng là vô pháp vô thiên a. Tuy nói Trang Tử toàn bộ hành trình đều không có động thủ, chỉ là nhượng tự mình động thủ, nhưng đây cũng là tính tới Trang Tử trên đầu a. Liền như vậy nghênh ngang đánh vào người khác Vương Cung, cái này được không? Trang Tử, ngươi lại tiến vào trong sông, đừng trách ta không khách khí. Liêm Pha đối xử lạnh nhạt quát. Liêm Pha mang theo một đám kiếm tu ngăn ở Trang Tử trước mặt. Nghe nói Triệu Vương hiếu chiến kiếm, ta muốn gặp Triệu Vương, ta cũng là một cái hảo kiếm người, làm sao Triệu Vương liền không thấy ta? Trang Tử bình tĩnh nói. Bốn phía bị đánh ngã người nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Lời nói bị Trang Tử nói giống như ngươi có lý một dạng. Đại Vương muốn gặp người nào, tự có Đại Vương định đoạt. Trang Tử, niệm tình ngươi ngày xưa nhân đức, ngươi xâm nhập Vương Cung, Đại Vương đều không nhượng truy cứu, có thể ngươi lại hướng phía trước. Liêm Pha ánh mắt phức tạp nói, ta làm sao? Ta hiện tại liền muốn gặp Triệu Vương, một khắc cũng không thể trì hoãn. Tránh ra! Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói. Liêm Pha giơ kiếm, mấy lần đều xúc động muốn rút ra, có thể cuối cùng vẫn là chịu đựng. Trang Tử, ngươi chính là Đại Đức Thánh Nhân, nghe nói ngươi một mực hậu đức nhân tâm, ngươi hôm nay không để ý Triệu Vương cự tuyệt, xông thẳng Vương Cung, có phải hay không quá vô lễ điểm? Chuyện hôm nay nếu là truyền đến thiên hạ các nơi, ngươi nhượng người trong thiên hạ như thế nào nhìn ngươi? Ngươi vẫn đánh ta nhiều người như vậy, người trong thiên hạ biết, ngươi cũng không chiếm lý a. Liêm Pha lại lần nữa khổ khuyên nhủ. Một bên Tương Phu Tử cũng không biết nói cái gì, dù sao việc này xác thực không chiếm lý a. Trang Tử đây cũng qua lỗ mãng đi, nhượng người trong thiên hạ biết lại như thế nào? Ngươi cảm giác được thiên hạ người biết ta đánh người sẽ như thế nào phán đoán? Trang Tử thản nhiên nói. Ếch, Liêm Pha, Tương Phu Tử tất cả đều sững sờ. Ta đánh người xưa nay không quản có hay không lý, dù sao đều không có ta có lý. Ngươi tin hay không? Trang Tử nói ra, Liêm Pha, Tương Phu Tử, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía tướng sĩ, ngoặc kép chấm chấm, mọi người một lần vị Trang Tử lời nói, nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, Trang Tử đánh người tin tức truyền sau khi đi ra ngoài. Người trong thiên hạ suy nghĩ như thế nào? Không cần đi giải thích, thiên hạ nhân tâm trong tự động sẽ giúp Trang Tử giải thích. Này là đáng đời a, bị Trang Tử đánh, này là đáng đời, các ngươi cùng Trang Tử xung đột, chẳng lẽ còn có lý hay sao? Trang Tử vì thiên địa không có gì ngoài đại hại Dương Chu, lại bốn phía tìm kiếm cổ thực tộc chó săn nhiều năm, lĩnh hội đại đạo tư tưởng, cùng thiên hạ chia sẻ, từ trước tới giờ không tư tàng, chỉ như vậy một cái đại đức thánh nhân. Các ngươi dám vu khống Trang Tử cố tình gây sự. Các ngươi coi ta ngốc hay sao? Đức hạnh cũng là lý. Trang Tử đánh các ngươi là có lý do. Chỉ đổ thừa ta lúc ấy không ở tại chỗ. Nếu không, ta giúp Trang Tử cùng một chỗ đánh chết các ngươi đám hỗn đản này. Liêm Pha, một đám tướng sĩ ngẫm lại, nhất thời sắc mặt trở nên cứng. Cái này vẫn là không có động thủ. Cái này nếu là dám đối Trang Tử động thủ, cam đoan ngày mai liền bị thiên hạ mắng chết. Tương Phu Tử cổ quái nhìn về phía Trang Tử. Khó trách ngươi tự tin như vậy nói đánh vào vương cung. Nguyên lai, Liêm Pha đè lại chuôi kiếm tay, cũng chỉ có thể lại tung, lộ ra một cỗ vẻ khổ sở. Cái này Trang Tử, đại đức thánh nhân, thật đúng là không ai dám động đến hắn. Trang Tử tiên sinh, ngươi có lý, ngươi có lý, có thể, nơi này cũng là ta Triệu Quốc vương cung a. Ngài dạng này, ta Triệu Quốc thể diện ở đâu a? Đại vương không nói không thấy ngươi, chỉ là hôm nay không tiện lắm, ngài chờ một lát một ngày, được chứ? Liêm Pha nhất thời cười khổ nói, Triệu vương cái gì không tiện? Các ngươi không biết ta hôm nay muốn tới sao? Trang Tử hùng hổ dọa người âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta vẫn thật không biết. Trang Tử tiên sinh, ngài thứ tội, chỗ chức trách, không thể để cho ngươi lại đi vào. Thật có lỗi, Liêm Pha tiếp tục ngăn tại Trang Tử trước mặt. Trang Tử nhìn chăm chú Liêm Pha một đoạn thời gian. Liêm Pha một trận cười khổ, nhưng vẫn là ngăn tại Trang Tử trước mặt. Trang Tử từng bước một hướng đi Liêm Pha, thế nhưng là Liêm Pha một bước bất động, vẫn như cũ ngăn trở Trang Tử, thẳng đến Trang Tử đi tới gần, cũng không có động một bước. Ngay tại hai người các chấp ý mình thời khắc, cách đó không xa một cái vương cung hầu hạ chạy tới. Đại vương có chỉ, mời Trang Tử yết kiến. Thị vệ yết thời đầu đầy mồ hôi chạy tới. Nghe được đại vương nguyện ý gặp Trang Tử, một đám ngăn đón Trang Tử các tướng sĩ, nhất thời trường hô khẩu khí. Cái này Trang Tử, thật đúng là tổ tông, thiên hạ đại đức thánh nhân, muốn là mình dám động thủ với hắn, ngày mai không biết như thế nào qua đối mặt người thân bạn bè phụ mẫu đâu. Huống chi mặt đối với thiên hạ những người khác, Liêm Pha cũng là trường hô khẩu khí. Đối Trang Tử trịnh trọng thi lễ, Trang Tử tiên sinh, lúc trước nhiều có đắc tội, thật có lỗi, giờ phút này, đại vương cho mời, mời. Trang Tử lại là nhìn về phía Liêm Pha, nhìn một hồi, thay đổi lúc trước băng lãnh ánh mắt, khuôn mặt nhu hòa rất nhiều. Trung thành chi sĩ, nên được ta kính, ngươi vừa rồi làm phi thường tốt, không cần hướng ta thật có lỗi. Nên ta giống ngươi thật có lỗi. Liêm Pha tướng quân. Trang Tử mỉm cười. Liêm Pha há miệng ngạc nhiên. Trang Tử cái này trở mặt cũng quá nhanh a. Vừa rồi còn đối với mình hùng hổ dọa người, cuồng vô cùng, đảo mắt liền khiêm tốn hữu lễ đứng lên. Cái này cái nào mới là Trang Tử? Không dám nhận. Liêm Pha lập tức cúi đầu nói. Trang Tử lại vỗ vỗ Liêm Pha bả vai. Ngươi xứng đáng. Trang Tử đập Liêm Pha bả vai, cực kỳ thân mật, nhìn một bên Tương phu tử thần sắc nhất động, tựa như đoán được cái gì. Liêm Pha tướng quân, tại gặp Triệu Vương trước đó, ta mời ngươi một sự kiện. Trang Tử trầm giọng nói, Trang Tử tiên sinh, xin phân phó, Vương cung có thủ hộ đại trận đi, toàn lực mở ra, từ giờ trở đi, người nào cũng không cho thả ra. Trang Tử âm thanh lạnh lùng nói, a, Liêm Pha kinh ngạc nói, nhưng, Liêm Pha cũng trong nháy mắt ý thức được cái gì, lập tức thi lễ nói, bản tôn Trang Tử lệnh, đi, gặp Triệu Vương. Trang Tử phất ống tay áo một cái nói, Trang Tử tiên sinh, mời tới bên này, lúc trước thị vệ nhất thời dẫn đường, Liêm khá nhanh chóng chỉ huy lớn nhất người thân tín, mở ra vương cung đại trận, đồng thời nhượng vương cung tướng sĩ, toàn lực đề phòng, làm xong hết thảy, Liêm Pha lập tức truy hướng Trang Tử, Trang Tử cùng Tương phu tử lại hướng đi Triệu quốc triều đình. Trang Tử, ngươi vừa rồi để cho ta đánh người, biểu hiện trương cuồng, không ai bì nổi, là vì thăm dò Liêm Pha có phải hay không cổ thực tộc chó săn. Tương phu tử thấp giọng hiếu kỳ nói, Trang Tử mắt nhìn Tương phu tử, cũng không tệ lắm, Liêm Pha không có vấn đề. Trung thành chi thần, Tương phu tử há hốc mồm, lộ ra một cỗ oán trách chi sắc, ngươi bắt đầu thăm dò. Không nhắc nhở ta một tiếng, để cho ta làm chuẩn bị. Trang Tử không để ý đến Tương phu tử oán trách, theo này hầu hạ đi đến triều đình chi địa. Một bước, Trang Tử bước vào Triệu quốc trong triều đình. Trong triều đình, đứng đấy hai hàng kiếm tu, từng cái mặt lộ vẻ sát khí trông lại, mà chính Bắc Vương tọa phía trên, là một cái thân mặc vương bào Triệu Vương. Triệu Vương đầu đội bình thiên quan, ngồi tại trên bảo tọa, trên tay phải giống như có băng bó vết thương, nhưng ẩn vào trong tay áo, không dễ trông thấy. Triệu Vương trong mắt có một cỗ tơ máu, trên mặt còn có một cỗ điên cuồng chi sắc, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía bước vào triều đình Trang Tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.